Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1085, Tổ Tông lệnh bài cũng mất linh. Dạng này không minh bạch theo một người nam nhân. Có nhục ta Long Gia Gia Phong. Thái Tổ có lệnh, gọi chúng ta đón ngươi trở về. Long Bố Thiên lật bàn tay một cái. Một khối điêu được có cửu long cái lệnh bài xuất hiện ở lòng bàn tay bên trên. Lệnh bài kia bên trên phù quang chớp động, thần văn đường viền, chín con rồng trông rất sống động, một cỗ tang thương tràn ngập, kẹp theo kinh khủng uy nghiêm. Lập tức, Triệu Tinh Thần bên này áp lực núi lớn. Long gia khai gia quá tổ Long Hạo Nhiên cũng không phải là một người bình thường. Muốn nói hắn sinh hoạt niên đại cao hơn nữa tại trăm ngàn năm trước Triệu Cát, chỉ bất quá, hào quang của hắn bị Triệu Cát che phủ. Triệu Cát vẫn lạc sau, Long gia mới nhân cơ hội đoạt được giới chủ vị, trở thành thiên ngoại thiên chúa tể. Mà Long Trinh mà tuy nói ngạo, thế nhưng, Long Hạo Nhiên có thể là của nàng thân ca ca. Đương nhiên, hai người tuy nói là thân huynh muội, thế nhưng, Long Trinh mà nhưng là so Long Hạo Nhiên muộn ra đời mấy vạn năm. Long Hạo Nhiên một mực đang bế quan tu luyện, hết mấy vạn năm không có ló đầu. Nhiều người thậm chí cho là hắn bị sét đánh chết. Thế nhưng, không ai dám đi dò xét mà thôi. Dù sao, đối với thiên tôn đến nói, cách mỗi năm ngàn năm cũng phải chịu đựng một lần kinh khủng lôi kiếp. Phía sau, lôi kiếp sẽ càng ngày càng lợi hại, cho đến đem ngươi bổ đến phi thăng, hoặc là hồn phi phách tán. Vì vậy, trở thành thiên tôn sau đó, cách mỗi năm ngàn năm đến thời khắc, thiên tôn nhóm đều đang bận rộn bảo vệ tính mạng. Cho nên, thiên tôn nhóm tuy nói là toàn tiên giới trí cao vô thượng tồn tại. Đương nhiên, Triệu Cát cái này khác loại ngoại trừ. Bọn hắn chọn đời đều ở đây là bảo vệ tính mạng tổn thương thấu suy nghĩ. Nói thí dụ như Long gia là thiên ngoại thiên chúa tể. Chân chính xử lý sự vụ nhưng là Long Bố Thiên người tộc trưởng này. Ca ca của ta tỉnh rồi. Long Trinh mà lại càng hoảng sợ, nhìn lệnh bài có chút đờ ra. Thái Tổ nếu không có tỉnh, ta làm sao có thể đạt được hắn lệnh dụ. Long Bố Thiên nói, ta tạm thời không muốn trở về. Qua một thời gian ngắn lại nói. Long Trinh mà ngắm Triệu Tinh Thần liếc mắt. Không được, Long Bố Thiên vẻ mặt uy nghiêm. Long tộc trưởng, Trinh Nhi có thể là nhà của ngươi tổ cô. Ngươi làm sao có thể buộc ngươi ra tổ cô. Triệu Tinh Thần nói, đây là ta Long gia chuyện, người một ngoại nhân câm miệng. Long Thủy Đình lớn tiếng quát nói, lão tử bất kể các ngươi Long gia chuyện hư hỏng, bất quá, Trinh Nhi là ta Triệu Tinh Thần nữ nhân, ta đương nhiên được quản. Hôm nay chỉ cần nàng không nguyện ý, ai cũng đừng nghĩ buộc nàng ly khai. Triệu Tinh Thần cười nhạt nói, tổ cô, người thật không trở về nhà. Long Bố Thiên sắc mặt âm trầm, không muốn, Long Trinh mà nói, vậy là ngươi không nên ép cho ta mời Thái Tổ lệnh bài bắt ngươi. Long Bố Thiên nói, Long tộc trưởng, có cái gì hướng phía ta Triệu Tinh Thần tới chính là. Triệu Tinh Thần nói, ngươi tính cái gì, Long Bố Thiên rốt cục bạo, lệnh bài hướng Long Trinh mà vung, lập tức, hơn 9 Long gào thét. Hóa thành một nói lồng giam bộ hướng về phía Long Trinh. Long Trinh mà cả người bị hút treo trên bầu trời. Nàng dùng răng. Long Thủy Đình ở một bên cười nhạt. Làm càn. Triệu Tinh Thần đấm ra một quyền. Thần văn quyền. Trăm đạo thần văn chớp động. Trong nháy mắt đụng bạo lồng giam thượng thần văn. Long Trinh mà rơi xuống. Giết. Long Bố Thiên giận dữ. Lập tức. Mười mấy cái thiên đế phạt thiên đại trận bày ra. Trong không khí đọng lại một cỗ lệnh người hít thở không thông khí cơ. Kim lũ y đi phía trước nhất truyền. Thủy xoái chờ thiên địa năm xoái hợp thành tinh thần năm pháp. Bộ, Long Bố Thiên hét lớn một tiếng. Thái Tổ lệnh bài hóa thành một song lớn thủ chộp về phía Long Trinh. Thiên địa năm xoái xoay tròn. Lấy kim lũ y kiếm làm trụ cột. Hóa thành kim quang đại kiếm đâm về phía cái kia lớn thủ. Đôm đốp, sấm sét vang dội, cửu long gào thét, tàn bạo đập vỡ vụn thiên địa năm pháp. Thủy xoái đám người bị đụng phải bay sắp xuất hiện đi. Chính là Kim Lũ Y cũng không ngoại lệ. Long cuồn cuộn lệnh bài quả nhiên khủng bố. Bên trong tồn tại long cuồn cuộn pháp ảnh thần văn. Mấu chốt nhất chính là Long Hạo Nhiên có thể thao túng thiên ngoại thiên giới vực. Mượn giới vực chi lực. Hủy. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Trăm đạo thần binh xoay tròn. Hình thành đao kiếm vòng xoáy một thanh cắn nuốt cái kia cự thủ. Mãn không thần văn bay lượn. Như dương cánh bay cao hồ điệp. Ầm ầm. Cự trưởng bị chảm bão. Tung tóe thần văn hóa thành năng lượng kinh khủng ra bên ngoài quăng. Lập tức. Khảo công thiên từng ngọn đại sơn ầm ầm sụp đổ. Hóa thành bụi bặm mãn thiên phi vũ. Khảo công thiên thế mà nhấc lên bão cát. Sau một khắc, cự trưởng một lần nữa hội tụ. Dung hợp hơn 10 vị thiên đế chi lực. Triệu Tinh Thần lần nữa xoay tròn. Thần binh lợi khí đầu nhập Kim Lũ Y trong thân thể. Kim Lũ Y hóa thành chảm ngay cự kiếm. Một vệt hồng huyết hiện lên. Cự trưởng bị trực tiếp xuyên thấu. Sau một khắc, hoàng quang mãn không bay lượn. Cửu long gào thét. Hóa thành hạt bụi vỡ tan tan hết. Mà long bố thiên đám người bị chến đến bay rớt ra ngoài. Dưới đất lộn một mảnh đều là. Mà cửu long lệnh rơi tại bên cạnh hắn. Nhưng đã mất đi khi trước ánh sáng. Tăng thương tự nhiên cũng theo đó tan hết. Lệnh bài. Đã nứt ra rồi. Long bố thiên vừa nhìn. Lập tức hoảng sợ. Đây chính là thái tổ lệnh bài A. Trưởng bối trong nhà lúc đó giao cho mình thời điểm nói qua. Trừ thiên tôn. Thiên tôn phía dưới tuyệt đối không ai có thể phản kháng. Triệu Tinh Thần là thiên tôn. Long bố thiên tâm tình run rẩy. Điều này sao có thể a? Một cái không đến 30 tuổi thiên tôn. Gia chủ. Giết bọn họ. Long thủy đình huyết hồng suy nghĩ điên cuồng hét lên nói. Giết hết. Giết. Long gia tộc người la to lên. Đi. Long bố thiên ra lệnh một tiếng. Quay đầu rời đi. Gia chủ. Làm sao có thể buông tha bọn hắn. Trở lại cửu long thiên. Long thủy đình nộ nổi giận đùng đùng tới chất hỏi. Đúng vậy a gia chủ. Ngày hôm qua trận đại chiến này toàn bộ khảo công thiên đều biết. Long gia. Đều thành tam giới trò cười. Nhị trưởng lão long thiên không nói nói. Chúng ta triệu tập long gia sở hữu tinh anh. Giết bằng được. Ngũ trưởng lão Long Chấn Đông kêu gào nói. Trưởng bối cho ta lệnh bài thời điểm nói qua. Đây là thái tổ pháp thân dung thành lệnh bài. Cũng không riêng gì một tấm lệnh bài. Trưởng bối nói. Thiên tôn phía dưới tuyệt đối không ai có thể làm sao nó. Long bố thiên vẻ mặt âm trầm nói nói. Triệu Tinh Thần là thiên tôn. Long thiên không hít vào một ngụm khí lạnh. Ngơ ngác nhìn gia chủ. Không có khả năng. Long Thủy Đình vỗ bàn một cái nói. Việc này còn phải xin chỉ thị các trưởng bối. Trên đời này, phỏng chừng chỉ có hắn có thể đối phó Triệu Tinh Thần. Khẩu khí này chúng ta không muốn nhẫn cũng phải nhịn. Không có việc gì. Trưởng bối một năm sau tự xuất quan. Đến lúc đó, chúng ta lại thu thập tiểu tử kia không muộn. Long bố thiên bất đắc dĩ bãi liễu bãi thủ. Quá mất mặt tộc trưởng. Không thử một lần nữa. Chúng ta không phục a, Long Chấn Đông ngửa lên trời thở dài nói. Không phục, người đi khiêu chiến Triệu Tinh Thần chính là. Long bố thiên hừ nói. Ta, ai, chấm ngoặc kép, Long Chấn Đông đều mau đem hàm răng cắn nát. Việc này trước đặt một đặt. Chúng ta hạ giai đoạn phải đem tinh lực chủ yếu đặt ở địa thần chủng chi chiến. Tranh thủ nhiều kiếm mấy cái danh ngạch. Địa thần chủng, nhất định phải cầm xuống. Long bố thiên nói nói, địa thần triệu A đấu cũng liền thiên tôn mà thôi, có như thế loại có muốn không? Long thiên không hỏi, ngu ngốc, triệu A đấu nhưng là không thua bởi thái tổ Ngưu Nhân. Có người nói, triệu A đấu sau khi chết, đem tất thân pháp lẫn nhau tiên nguyên ngưng tụ vào địa thần chủng. Chỉ cần được thu được truyền thừa của nó, chúng ta long ra đem lại ra một cái siêu cấp thiên tôn. Cái thời gian đó. Chúng ta long ra thì không phải là thiên ngoại thiên chi chủ, mà là tam giới chi chủ, toàn tiên giới chi chủ. Long bố thiên thỏa thuê mãn nguyện, lại khôi phục lòng tin. Nhưng là Triệu Tinh Thần là thiên tôn, hắn bất mãn 300 tuổi a. Đến lúc đó, ai có thể giành được qua hắn? Long Thủy Đình nói nói, không sao cả, Việc này khi tiến vào địa thần chủng trước nhất định trước phải giải quyết xuống. Long Bố Thiên, nói, giải quyết như thế nào? Ai có thể giết chết một người thiên tôn? Long Thủy Đình vẻ mặt phiền muộn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.